người xem trước nên dùng bữa hay là gặp họ trước? Sở Tụ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế đã tỉnh, đôi con ngươi đen bóng như hồ sâu trầm tĩnh, giống như chưa từng ngủ qua. Sở Tụ hoài nghi vừa nãy hắn thật sự có ngủ hay không. Hoàng đế đem áo choàng trên người lấy xuống, đưa cho Sở Tụ, nói trước dùng bữa đi. Vì thế mà Sa lại tiếp tục lăn bánh. Sở Tụ tiện tay tiếp nhận áo choàng màu trắng, lông cáo mềm mại, tiếp xúc trên da thịt thật sự rất thoải mái. Tay cậu không còn trắng nón oánh nhuận như lúc chưa rời đi, ngón tay đều có vết chai, màu da cũng bị phơi nắng mà thay đổi. Bất quá, so với trước kia càng thêm thon dài hữu lực và tinh tế, tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Hoàng đế nhìn thấy hai tay cậu, mặt trên thậm chí còn có vết sẹo, liền thân thủ bắt lấy đôi tay ấy cầm lên. Sở Tụ cả kinh, nhưng không có thu tay lại. Ngươi ở bên ngoài ăn không ít khổ, vì sao không sớm trở về một chút? Hoàng đế đem tay Sở Tụ nhìn, trong mắt hiện lên ảm đạm, ngữ khí bình thản, nhưng là ngôn ngữ quan tâm hiếm thấy. Không trải đủ khổ cực, tâm thần còn chưa muốn về. Sở Tụ rút tay trở về, hai tay vuốt ve một chút, nói, này có thể tính gì chứ? Tay vốn dùng để làm việc, như vậy mới có thể sử dụng hết khả năng của nó. Thần vài năm qua thực tự do đầy đủ. Xem này đại giang Nam Bắc, có thể hội rất nhiều điều, hiểu rất nhiều thứ, cho nên thần trở lại. Ngươi nếu nghĩ như vậy cũng tốt, chẳng luôn luôn trời ngươi hội đủ sẽ trở về. Còn có nhiều việc chờ ngươi, nếu thần không trở lại. Sở Tụ đối thái độ bình thản truy đuổi của hoàng đế cảm thấy bất mãn, lại nói không nên lời là vì sao bất mãn. Ngươi không trở lại sao? Trong mắt thâm sâu của hoàng đế xẹt qua một đạo hàn lưu. Chẳng làm sao có thể cho ngươi ở ngoài, làm sao có thể cho ngươi vĩnh viễn tiêu dao. Thời điểm xuống xe, hoàng đế lấy áo choàng Sở Tụ đang cầm phủ lên cho cậu, cảm thán nói, không nghĩ tới mặc trên người ngươi lại nhỏ như vậy. Hoàng đế cách Sở Tụ quá gần, làm cho tim cậu đập nhanh dị thường. Hắn xuống xe rồi, cậu mới lăng lăng phản ứng lại, thậm chí còn quên cả tạ ơn. Đây là năm ấy Sở Tụ rời đi. Hoàng đế nhìn cậu thường xuyên sinh bệnh, thân thể quá yếu, liền cho nội thị lấy ra tuyết hồ làm áo choàng này, chính là còn chưa đưa cho cậu, cậu đã bỏ chạy. Hoàng đế thường xuyên đem áo choàng này mang bên người, nó hiện tại đã không còn ngân quang lưu động giống như trước đây, nhan sắc đã ảm đạm hơn rất nhiều. Có nhiều phi tử nhìn thấy áo choàng này đều hướng hắn muốn, hắn đều không có đem thưởng cho họ. Nhìn đến áo choàng này liền làm cho hắn nhớ đến Sở Tụ ra đi như thế nào. Ban đầu đoạn thời gian kia làm cho hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lệ khí trong lòng tràn ngập. Sau lại tâm bình rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn hận ý. Thẳng đến qua lâu lắm, lâu đến mức lông tuyết hồ đều mất vẻ sáng rọi, hắn mới quên đi đau khổ lúc trước mà đổi thành tái kiến chờ đợi. Từ lúc trước Sở Tụ đã là thiếu niên thanh tú xinh xẻo, khi trưởng thành là thanh niên thân ngọc nhược quán, vốn dĩ áo choàng có chút lớn hiện tại cậu mặc vừa hay lại đến đầu gối. May mắn khung xương cậu tinh tế thân hình gầy yếu, mặc vào mới không cảm thấy kỳ cục. Xuống xe ngựa đứng trong viện Lưu Kim, nơi này là giang nam tao nhã lịch sự, cúc hoa trong vườn mượn gió thu phiêu thổi hương mát. Cả vườn óng ánh như lưu động, đại đại đoá cúc vàng rực cả một mảnh sân. Bên đường, cách đó không xa trên hòn núi giả nước chảy róc rách, trên hồ là cầu nhỏ, guồng nước bên đài, mé ngoài là lan can. Sở Tụ xem đến mê mắt, chỉ có nhà đại phú mới có bút tích như vậy, trên mặt cậu lộ ra tán thưởng, bị cảnh sắc mê hoặc, thậm chí còn quên mất thân phận, hướng hoàng đế nói, hoàng hôn gió nhẹ quá lâm viên, cúc hoa phập phồng như lưu kim, này phải kêu lưu kim viên mới phù hợp phong thái. Hoàng đế thấy Sở Tụ vui vẻ như vậy, trong mắt không tự giác toát ra chút sủng nịch. Di Nhuận một bên khom người nói, sân này đã kêu Lưu Kim Viện, là hoàng thượng vừa mới sửa danh. Sở Tụ thế này mới giật mình phản ứng, nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, nói, hoàng thượng, thảo dân hiện tại vô quan vô chức, đi theo vào nội viện, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh cho thần cáo lui, sau lại đến bái kiến. Không khí vừa mới hoàn hảo đã bị Sở Tụ không biết tinh ý quầy dày. Hoàng đế phất ống tay áo một chút, nói, cùng trẫm vào đi, trẫm có chuyện cần nói. Hoàng đế vào phòng, Sở Tụ quay đầu nhìn, không thấy Kỳ Phong đâu. Di Nhuận Thực biết sát ngôn quan sắc, lập tức nói, tiểu ca kia đã được an bài bên ngoài viện, Dịch đại nhân, hoàng thượng đang đợi, ngài mau chút vào đi thôi. Hướng nam trong viện có 3 gian phòng chính, phía sau còn có phòng phụ và một hồ nước lớn. Chính ốc rộng rãi đại khí, mấy gian ốc phụ lại phi thường lịch sự tao nhã, thủy thượng tiểu tạ được thiết kế tinh xảo tuyệt vời. Hiện tại hành cung ở tạm của hoàng đế nguyên lai đóng ở tướng quân phủ, tiền viện thiết kế trang trọng, hậu viện tao nhã khéo léo. Cùng hoàng đế dùng bữa tối, lại cùng hoàng đế đến tiền viện gặp triều thần. Sở Tụ trốn đi 4 năm, hoàng đế cũng không tước chức cậu, vị trí trung thư thị lang vẫn không có người. Hoàng đế chỉ nói phái cậu bí mật ra ngoài khảo sát dân tình, về phần vì sao khảo sát lâu như vậy không ai dám hỏi. Sau khi Sở Tụ trở về liền làm sự tình như này, đến thất tư điện, từ cửa hông đi vào. Đây là phòng nghị sự, hoàng đế ngồi trên thượng vị, rất nhiều tấu chương để trên bàn, ý hắn bảo Sở Tụ đem tấu chương ấn loại mà thu thập hảo. Ngươi xem mấy bản này, đem ý kiến viết phía sau đi. Hoàng đế lấy vài bản để trước mặt Sở Tụ, rồi cho Di Nhuận ở bên ngoài chờ tuyên đại thần. Lục tục tiến vào đầu tiên là mấy vị võ tướng, một vị hướng hoàng đế báo cáo hôm nay trên đường gặp chuyện, tình huống ngay lúc đó cũng điều tra ra kết quả. Sau đó hắn lui ra rồi vài vị khác tiến lên báo cáo bắt được mấy tên tù binh quan lớn Tiền Cẩm chạy trốn, còn có một số chuyện của bộ thượng thư. Trước dùng võ sự làm việc chính, sau, văn thần mới tiến vào nói vấn đề dân sinh, còn có vài vị quan ngôn đến gián ngôn, muốn hoàng đế trước tiền chăn phủ gấm bắt lầy tù binh quý tộc. Mọi người nhìn đến Sở Tụ xuất hiện bên người hoàng đế, có người lúc trước nhận thức cậu đều bị kinh ngạc, tân quan tiền nhiệm hoặc quan địa phương được đề bạt không biết cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, dù sao đây cũng là người hoàng đế yên lòng vì hắn phê tấu chương. Hoàng đế hướng nhóm quan văn nói tình huống, đây là trung thư thị lang khải sát vừa trở về. Bởi vì lâu ngày không gặp, hai người đều có nhiều sự tình muốn nói. Hoàng đế lưu Sở Tụ ban đêm ở lại trò chuyện, Sở Tụ không chút do dự đáp ứng. Hoàng đế cho người lấy một cái thùng nhỏ, mở ra. Bên trong tất cả đều là thứ tín Sở Tụ viết cho hoàng đế. Bên trong là tâm huyết mấy năm qua của Sở Tụ, đủ loại đề nghị ý kiến. Từ cải cách nông nghiệp, tới công nghiệp, còn có quan lại địa phương thừa quốc nơi kia ức hiếp dân chúng, đến đại gia tộc này một mình trưng binh, chỗ nào cần tu đê. Thư tín đều không có ký tên, hoàng đế vừa thấy chỉ biết là Sở Tụ viết. Bên trong tuy rằng lời nói đề nghị cẩn thận khẩn thiết, nhưng lại phạm vào cố kỵ của hoàng đế, bất quá. Hắn cũng không vì thế mà phủ định công tác của Sở Tụ. Này, chậm chờ ngươi trở về làm. Hoàng đế đem thùng nhỏ để trước mặt Sở Tụ. Sở Tụ nhìn vài tờ thì biết đó là cái gì. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng lại không có khả phát tác. Cuối cùng nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế trước cùng Sở Tụ thảo luận đại khái việc thống trị cùng rời đô cầm quốc. Sở Tụ căn cứ vào ý kiến của hắn mà nhất ghi nhớ. Sau sửa sang lại cư nhiên gần 20 trang giấy. Đêm đã khuya, hoàng đế ngủ trên giường. Hắn cũng không giống trước kia cho Sở Tụ ngủ cùng hắn, mà là cho cậu ngủ trong phòng ấm áp. Hoàng đế muốn nghe chuyện Sở Tụ mấy năm trải qua. Sở Tụ tùy theo từng địa danh từng bước giảng giải, nói đến đặc sản, phong cảnh, con người, đến thời điểm thật sự chống đỡ không được nữa. Thanh âm càng ngày càng nhỏ ngủ thiếp đi mới thôi. Hoàng đế một đêm không ngủ, từng nơi Sở Tụ nói qua, tất cả đều là thổ địa nơi hắn thống trị, trong miệng mọi người là con dân hắn. Hắn chưa bao giờ giống như hiện tại, cảm thấy ngôi cửu ngũ, tôn vinh cùng chức trách tồn tại. Cưới trên lưng ngựa, trường kiếm trong tay, sĩ thủ gian, phá thành diệt địch, ngẩng đầu ngắm nhìn, một khúc trường ca, thiên địa hào hùng, nhưng là... Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó, chinh chiến thiên hạ, nhiệt huyết mênh mông, làm cho con dân ngày ngày an ổn mới là một cái hảo hoàng đế nên làm. Thịnh Nguyên năm thứ 10, hoàng đế đánh hạ toàn bộ Cẩm Quốc,

không thể không nói, thực hiện lần này Mạc Vũ Hạo kỳ thực rất ôn hòa, không giết binh lính Cẩm Quốc, cũng không sát quý tộc. Nhưng quý tộc Cẩm Quốc đã không còn cuộc sống cẩm y ngọc thực như ban đầu, bọn họ giờ đây không hơn dân thường là mấy, cũng mất đi địa vị và cuộc sống hơn người, đối với bọn họ mà nói còn không bằng chết trận. Mặc dù Cẩm Quốc dễ dàng bị đánh hạ, nhưng về sau cũng không có người nào dám đứng lên phản kháng, hay phái người ám sát hoàng đế. Những quý tộc ngày đó mất địa vị, đương nhiên cực không phục, không ngừng phản kháng cũng là lẽ thường. Thừa quốc vì vậy chỉ có thể dùng trọng binh trấn áp. Đánh hạ Cẩm Quốc dễ dàng, thu phục Cẩm Quốc lại nan. Bởi vì hệ thống quý tộc Cẩm Quốc đã muốn bị phá hủy, nên hoàng đế đối Cẩm Quốc vừa vặn thử nghiệm một bộ chế độ mới. Thừa quốc chuẩn bị nhiều năm, từ quân sự đến nhân tài, cũng tại Cẩm Quốc tiến hành một loạt hoạt động gián điệp. Cẩm Quốc lâu ngày nhanh chóng bị suy nhược, vì thế trong tràng chiến tranh này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng chiến sự 3 năm, quốc lực cũng bị tha đến mệt mỏi, lại càng không thể nói đến chuyện nội ưu không ngừng, nhân dân phản kháng. 3 năm chiến sự, tất cả Cẩm Quốc đều bị suy sụp, đất không người ở, trên đường thây cốt do đói chết. Trong chiến sự còn chết không ít nam đinh, phần lớn còn lại đều là lão nhân yếu kém, cô nhi quả phụ. Nguyên lai, vào thời kỳ hoàng tộc Cẩm Quốc thống trị, phần lớn bình dân quý tộc đều chịu ức hiếp, dân chúng lầm than, đành phải đứng lên phản kháng. Sau khi thừa quốc tiếp quản Cẩm Quốc, toàn bộ đất đai ban đầu của Cẩm Quốc đều đem ấn lại phương pháp phân chia, nhập cùng một phần đất đai thừa quốc, chia làm 6 châu. Bắt đầu chính sách thuế khóa mới thi hành tại Cẩm, đem đất đai đo đạc lại một lần, làm công tác thống kê dân cư, dựa theo điền chế phân bố ruộng vườn, thi hành điều chỉnh tô thuế. Vì khôi phục Cẩm Quốc sau chiến loạn, đối với 6 châu nguyên Cẩm miễn tô 5 năm, giảm dịch 10 năm, nhân dân vốn chỉ vì sinh ý mà thôi, bọn họ đối mặt với sự thay đổi người thống trị cũng không để ý nhiều. Hơn nữa cuộc chiến thừa Cẩm là do Cẩm Quốc khơi mào. Trước nhất thống thiên hạ, thừa quốc chính thống theo cách nói dân gian lưu truyền, nhân dân 6 châu nguyên Cẩm đối với việc sửa đổi quốc hiệu cũng không mang nhiều tâm lý phản kháng. Hơn nữa, thừa quốc thi hành một loạt chính sách mới, mọi người đều có ruộng vườn cày quốc, cuộc sống đảm bảo, không bao lâu đã một lòng làm quốc dân thừa quốc. Cho dù có người đánh cờ hiệu muốn cứu hoàng đế Cẩm Quốc để phục quốc, cũng không có người nào hưởng ứng. Quý tộc Cẩm liên tục phản kháng cũng không được bao lâu, bởi vì quân đội thừa áp dụng quy chế lưu đày, hơn nữa thừa quốc dùng khoa cử để tuyển người tài, an thủ 3 năm quý tộc nguyên Cẩm có thể tham gia khoa khảo, dựng binh để cướp đoạt quan quyền của quý tộc. Dưới một loạt pháp lệnh, quý tộc Cẩm luôn mãi cân nhắc đành phải khiếp sợ hoàng uy thừa quốc, bắt đầu làm lương dân. Cải cách ở 6 châu nguyên Cẩm là ý tứ hoàng đế, có hắn bài trừ khó khăn, giải quyết vấn đề phản kháng của các đại thần trong triều cùng những lão quý tộc thừa quốc. Đại lực thi hành, chỉ hơn một năm, đã nhìn ra hiệu quả rất lớn. Đất đai Cẩm Quốc vốn phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, nguồn nước phong phú, chỉ cần cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức, rất nhanh có thể khôi phục sinh sản. Nhưng bởi vì Cẩm Quốc vừa bị đánh hạ, hoàng... đế vẫn đang lo lắng, nên cho 5 hoặc 60 đội quân đóng ở 6 châu nguyên Cẩm, đặc biệt là nơi quý tộc cư ngụ. Phần lớn quý tộc đều hướng phía Nam Cương Tây Bộ hẻo lánh, nơi này cũng là một phần cảnh nổi, nhưng hoàn cảnh ác liệt, điều kiện gian khổ. Bọn họ từ quý tộc cũng muốn thành bình dân, chỉ có thể hoặc cố gắng đọc sách hoặc cố gắng trồng trọt, bởi vì giáo dục của quý tộc dù sao so với bình dân đều hảo hơn. Về sau, mấy chục năm tới, người tài từ nơi này ra rất nhiều, trở thành cử nhân đế quốc. Người chân chính đọc sách, sẽ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, lấy khốn khổ nhân dân làm tâm ưu. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Hưng vong thiên hạ, người dân cũng có trách nhiệm. Nhân tâm chi sĩ, vì nước vì dân. Sở tụ hồi kinh cũng không khiến cho gợn sóng việc gì, dù sao chỉ có Phượng Dục biết sở tụ chạy trốn rồi bị bắt về. Phượng Dục là một người có năng lực, sau khi ở lại bộ khảo sát, được chuyển đến công bộ, bởi vì công tác xuất sắc, bây giờ đã thăng nhiệm đến công bộ tả thị lang, xem như thanh niên tuổi còn trẻ đã có một phen tiền đồ quang minh. Y ở công bộ nhậm chức, đại bộ phận thời gian quanh năm suốt tháng đều phải giám thị khảo sát khắp nơi cả nước, trên đường đi từng cùng sở tụ gặp qua vài lần. Sở tụ những năm gần đây du ngoạn khắp nơi đều viết những điều tai nghe mắt thấy vào bút ký, rồi đa phần đều cho người mang cho oai sau khi sở tụ hồi triều, trừ bỏ mỗi ngày xử lý vấn đề sáu châu nguyên cẩm, cấp ý kiến ở phương diện khác cho hoàng đế, thời gian còn lại liền sửa sang bút ký 4 năm nay, chuẩn bị dâng trình cho hoàng đế. Quyển bút ký ấy, ở thời đại này chính là bộ sách đầy đủ nhất và chính xác nhất. Bên trong đều dùng phương pháp tính toán đo lường của toán học và vật lý hiện đại để vẽ bản đồ, xem như là tâm huyết 4 năm nay của sở tụ. Sở tụ trở về Quỳnh Anh, vào cung mới biết được Tần Nguyệt không ở kinh thành. Nhưng rốt cuộc Tần Nguyệt đi nơi nào cậu cũng không biết. Vài lần muốn hướng hoàng đế hỏi, nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng. Tìm qua mấy tầng quan hệ mới biết được Tần Nguyệt và hoàng đế nháo sự rồi tự mình xuất cung lưu lạc. Có được tin tức này đã không dễ, sở tụ cũng không dám dò xét sâu hơn nữa. Cậu tin tưởng hoàng đế không phải dạng người hành động theo cảm tính, có thể bảo đảm an toàn cho Tần Nguyệt mới cho nàng ra cung, nên đối với an nguy của Tần Nguyệt cậu cũng không quá mức lo lắng. Sở tụ mang những bản thảo địa lý của Phượng Dục tất cả đều xem qua, nhìn vào bản thảo và làm một ít công thức toán học ứng dụng vẽ bản đồ, cậu vui vẻ không thôi. Cậu giống như một khoa học gia, còn thật sự nghiên cứu một phen, đem phần lớn tri thức tìm ra được củng cố cho bản thân, dù khó có thể hiểu được, nhưng cũng làm sở tụ thật vui vẻ. 2 năm trước, Phượng Dục tiếp nhận nhiệm vụ bí mật từ hoàng đế, đối với cảnh thành tiến hành khảo sát, đem nó thiết kế thành một đô thành thể hiện thiên uy huy hoàng của thừa quốc có khả năng thực dụng ngăn địch. Phượng Dục hôm qua vừa hồi Quỳnh Anh, hôm nay liền tìm sở tụ uống rượu. Phượng Dục ngồi ở lầu 2 Thiên Phúc Lâu, nhìn sở tụ đi vào nhã gian, đi theo phía sau là Kỳ Phong làm phu xe kiêm hộ vệ. Phượng Dục kéo sở tụ ngồi xuống, đối Kỳ Phong nói, ta cùng sở tụ nói chuyện, ngươi không cần đi theo, chính mình ra ngoài một chút đi. Quá một lát ta sẽ đưa sở tụ trở về, ngươi cũng không cần đến đón. Đợi sở tụ tỏ ý, Kỳ Phong mới đi xuống lầu. Trên bàn rượu và thức ăn đã sớm dọn, Phượng Dục châm cho sở tụ một chén rượu, nhìn sở tụ vừa cầm chén đã đánh cái ngáp, hiếu kỳ nói, ngươi vội vàng đến mức vậy sao? Giữa trưa liền ngủ gà ngủ gật. Sở tụ lắc đầu, hôm nay không thượng triều, cho nên tối qua không ngủ, chuẩn bị hôm nay ngủ bù, ngươi đã cho người gọi ta. Có chuyện gì sao? Ha ha! Phượng Dục cả người bị phơi nắng đến đen nhẻm, một dạng hán tử không đứng đắn cười rộ lên, y nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng nói, hoàng thượng không cho ngươi ngủ sao? Sở tụ cũng không tức giận, đứng đắn nói, hoàng thượng không cho ngươi ngủ, ngươi cũng ngủ không được. Sau mới tức tối nói, này cũng do bằng hữu ngươi gây ra. Rõ ràng biết đó là vết sẹo của ta còn vạch trần, nhìn ngươi không ngại, ta cũng an tâm. Phượng Dục thở dài một tiếng, nói ngươi để ta giúp ngươi tra sự tình, cuối cùng cũng cho ta chút mặt mũi. Tần Nguyệt tìm được rồi. Cơn buồn ngủ sở tụ vừa tới cũng chạy, tinh thần tỉnh táo. Nàng chạy đi đâu, có khỏe không? Ai? Phượng Dục ai thán một tiếng, nói, không phải cái này. Ngươi muốn ta tra cho ngươi thân thế ngươi kìa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, người trong bức họa. Sở tụ nghe xong cả kinh, cậu viết thư cho Phượng Dục nhờ y cha giúp thân thế là ở năm trước, khi đó cậu còn lưu lạc bên ngoài chưa trở về. Từ lúc sở tụ theo đến thân thể này, vốn không ngừng tìm kiếm Tĩnh Di, nhưng cho tới bây giờ đều không có manh mối. Ban đầu cũng đến tiểu trang viên trước kia từng sống thăm vài lần, nhưng Tĩnh Di không có trở về, chỉ có lão quản gia quản lý. Cậu sợ quản gia nhìn ra chính mình không phải sở tụ nên không có trở về nhận thức. Tĩnh Di giống như bốc hơi sang thế giới khác, trực tiếp tìm nàng rất khó khăn, cho nên sở tụ liền tự mình tra xét thân thế này, nói không chừng còn biết được nguyên nhân Tĩnh Di mất tích,